Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Bùm, cấp quỷ, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Đao Ba Lưu vào ở thần quỷ thịt nướng cửa hàng, thành một phân cửa hàng thịt nướng sư phó, chiếm cứ 4 thành cổ phần, cảm giác được tiền tài tầm quan trọng, còn có thịt nướng kinh nghiệm. Đao Ba Lưu sớm đi tới thịt nướng cửa hàng, toàn bộ thái độ hoàn toàn không giống nhau, thật trở thành chính mình sự nghiệp, làm Đại Đỗ Tử lão bản nói thầm không thôi, trong lòng cũng nhiều vài phần bôn đầu. Bạch Khiết đi tới thành thị một khác đầu, nàng đỉnh đầu còn có một số tiền, cũng đủ bàn tiếp theo cái tiểu điếm khai trương, lại mướn vài người, như vậy nàng trực tiếp có thể được đến 5 thành tiền lời. Ân, tự nhiên mướn người phí dụng liền phải từ nàng nơi này tiền trả. Có đỉnh đầu tiền, đệ nhị chi nhánh phỏng chừng cũng không dùng được 2 ngày là có thể khai trương. Chỉ có Vương Khải Liêm nhất thả lòng, ở nơi đó vất vả tu luyện 1 tháng, toàn bộ ban ngày đều lắc lư đi qua. Phía sau nhiều một cái hầu hạ tùy tùng, tự nhiên là kia béo nam nhân. Gần trong điện thoại một cái uy hiếp, cái này tên mập chết tiệt liền thành thành thật thật xuất hiện. Có người hầu hạ sinh hoạt chính là sảng a. Như vậy thời gian quá đến cũng thực mau, vì thế buổi tối lại lần nữa đã đến, liền lại lượng lượng đại tiểu thư bọn họ một ngày thời gian đi. Nghe di động thanh âm, Vương Khải Liêm căn bản không tiếp, mang theo đắc ý tươi cười. Như thế nào là cái dạng này người? Hứa hẹn hảo hảo, không có một chút danh dự, trách không được sẽ đi tắm rửa trung tâm cái loại này dơ bẩn địa phương. Đại tiểu thư vẻ mặt tức giận, nếu không phải phụ thân làm chính mình không được lại đánh, tất nhiên muốn đánh một cái suốt đêm, còn không bỏ ta đi à? Đều nửa đêm mau 12 giờ, còn tới lại địa phương này. Béo nam nhân biểu tình bất an đi theo Vương Khải Liêm tiến vào đen nhánh hẻm nhỏ, trong lòng càng thêm bất mãn, càng sâu nhập, béo nam nhân cũng càng cảm thấy kinh hãi thịt run. Hơn nữa người nọ ngẫu nhiên quỷ dị ánh mắt, tổng cảm giác hôm nay buổi tối sẽ phát sinh cái gì bất hạnh sự tình. Lại bức ta, ta liền liều mạng với ngươi. Trước khi chết cũng muốn bạo ngươi cúc hoa, làm ngươi biết, thất phu cơn giận. Béo nam nhân trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, này đã là hôm nay thứ 17 thứ đã hạ quyết tâm. Ân, tới rồi. Vương Khải Liêm ngừng lại, ngẩng đầu nhìn phía trước, mập mạp đi theo nhìn lại, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ lên. Phía trước rõ ràng là đen nhánh vách tường, còn có vẽ xấu, cố tình lúc này nhiều một cái quỷ dị không chớp mắt hắc môn. Mặt trên càng là quỷ dị màu đen tự thể, thần quỷ internet cà phê, quỷ dị, quá quỷ dị, ta, theo vào tới, nếu không, hậu quả. Vương Khải Liêm hắc hắc thần bí cười, đi vào, giống như bị một trương hắc miệng nuốt đi xuống giống nhau. Nửa đêm chung, đen nhánh đường tắt nội, béo nam nhân hàm răng va chạm phát ra thanh âm rõ ràng có thể thấy được. Sắc mặt của hắn cũng cực kỳ trắng bệch, lúc này càng là chảy xuống mồ hôi lạnh tới. Phòng trong, Vương Khải Liêm nhàn nhã nằm ở ghế trên, chờ ngươi 5 phút đồng hồ, chỉ có 5 phút đồng hồ. Qua, này phân duyên phận liền tính, nếu tiến vào, hắc hắc, đắc tội lão tử không có dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Liều mạng, béo nam nhân cắn răng một cái, trực tiếp nhắm mắt vọt đi vào. Cùng lắm thì bị quỷ ăn. Chính mình nếu là chạy, trong hiện thực có quyền thế người có quá nhiều đối phó chính mình thủ đoạn. Gì, thật đúng là vào được. Vương Khải Liêm nho nhỏ giật mình một chút. Ha ha, nhìn đối phương kia ngũ quang thập sắc biểu tình, tâm tình cái kia sảng a, vui vẻ kỳ thật có đôi khi rất là đơn giản a. Ha ha, đây là đắc tội lão tử kết cục. Vương Khải Liêm không ra tiếng, liền như vậy nhìn các loại biểu tình béo nam nhân, yên lặng thưởng thức chính mình kiệt tác, hoàn toàn là một loại ác thú vị. Béo nam nhân nắm tay siết chặt, lại tùng, siết chặt lại tùng, đột nhiên, hắn gắt gao siết chặt nắm tay, hướng Vương Khải Liêm đánh tới. Có ý tứ, ca chính là luyện qua 1 tháng. Bùm, Ngay sau đó tới rồi trước mặt béo nam nhân trực tiếp quỳ xuống. Khóc hô, đại ca, ta sai rồi a, tưởng như thế nào hết giận. Cứ việc đánh ta về sau cũng không dám nữa. Ha ha, ta tha thứ ngươi, đại ca thật là sảng khoái người. Tiểu đệ ta có mắt không thấy Thái Sơn. Đắc tội đại ca có đại lượng a. Nếu không ta đã có thể thảm, về sau nhất định phải chú ý. Tuyệt đối không thể đắc tội không nổi. Tựa như đại ca loại này ngọc thụ lâm phong. Câm miệng, Vương Khải Liêm nhéo nhéo cái trán, rất là bất đắc dĩ. Nhìn thành thật xuống dưới béo nam nhân, Vương Khải Liêm biểu tình nghiêm túc lên. Trầm giọng nói, người hiện tại có hai lựa chọn. Một cái là rời đi. Về sau chúng ta là người lạ người. Ai cũng không quen biết ta. Ta sẽ không chủ động tìm ngươi phiền toái. Ngươi cũng không thể tìm ta. Chấm ngoặc kép. Cảm ơn đại ca. Béo nam nhân khom người chào, xoay người liền chạy. Kia tốc độ linh hoạt a. Huynh đệ, đây là đại cơ duyên. Ngươi về sau sẽ biết. Mắt thấy bước ra cửa béo nam nhân trong đầu bỗng nhiên hiện lên mặt thẹo. Chụp chính mình bả vai. Ý vị thâm trường những lời này cái này hình ảnh. Không khỏi thân thể một đốn. Trần chờ xuống dưới. Chính mình chẳng làm nên trò trống gì. Đặc biệt là trong nhà gốc gác ở cùng người làm buôn bán sau khi thất bại. Lão bà đều cùng người chạy. Chẳng lẽ cứ như vậy hỗn hỗn độn độn quá cả đời. Còn có cái gì nhưng mất đi đâu. Quý nhân. Trước mắt chính là quý nhân a. Đừng động bình thường không bình thường. Nhân gia có quyền thế a. Tưởng quỳ liếm người nhiều đi. Một khi bỏ qua. Đại ca. Ta nghĩ kỹ rồi. Một cái khác lựa chọn. Này 200 cân liền giao cho ngươi. Bỗng nhiên đứng lại. Còn không có quay đầu lại. Béo nam nhân liền toát ra như vậy một câu. Làm không tính toán lãng phí ngày này. Đã tính toán cấp đại tiểu thư gọi điện thoại. Vương Khải Liêm không khỏi sửng sốt. Có điểm ý tứ. Nhìn xoay người đi tới mập mạp. Vương Khải Liêm cười. Biểu tình lấy nghiêm túc mở miệng nói. Thần quỷ internet cà phê. Khai trương đại bán hạ giá. Võng phí toàn miễn. Trong trò chơi học được năng lực hoàn toàn là tự thân. Chính là đạt được thần kỳ bảo vật cũng có 50% tỷ lệ mang xuất hiện thật trung tới. Cho dù trong trò chơi tử vong, cũng sẽ không chết thật. Chỉ biết khấu trừ 10 năm thọ mệnh mà thôi. Tuyệt đối là điều ti nghịch tập bạch phù Mỹ. Lưu manh quật khởi tuyệt hảo kỳ ngộ. Tình huống như thế nào? Phong cách vị diện có chút không thích hợp. Béo nam nhân trong lúc nhất thời không xong. Sững sờ ở nơi này. Này chỉ số thông minh. Vương Khải Liêm lắc lắc đầu. Thở dài một tiếng nói. Kiến nghị ngươi vẫn là đi thôi. Nếu chết ở bên trong. Liền khấu trừ 10 năm thọ mệnh. Xem ngươi này chưa già đã yếu bộ dáng. Còn có mập mạp chứng. Thiếu 10 năm thọ mệnh phỏng chừng sống không được đã bao lâu. Ta chết còn không sợ. Béo nam nhân bỗng nhiên cắn răng một cái. Tròng mắt có chút đỏ lên. Bị người xem thường. Đáng chết. Ta nếu bị xem thường. Ta ghét nhất bị người khinh bỉ. Kết hôn sau. Chỉ biết là đòi tiền lão bà liền mỗi ngày khinh bỉ ta. Buộc ta đi làm buôn bán. Mệt ly hôn sau. Ta chính là thề không cho người khác lại khinh bỉ. Muốn hăng hái đồ. Đương nhiên. Ngay lúc đó thề đã quên thật lâu. Hiện tại mới đột nhiên nhớ tới. Ngay cả như vậy, cũng cảm giác được ngực có cổ ngọn lửa ở thiêu đốt. Có điểm ý tứ, cho ngươi một cái cơ hội. Xem ngươi có bản lĩnh hay không nghịch tập. Vương Khải Liêm cười, kia tươi cười. Ở béo nam nhân lỗ tai hết sức chói tai. Phảng phất là loại cười nhạo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.